Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 104, thành lập liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony Gelatin chủ động mang theo 7.000 binh sĩ tinh nhuệ nhất thị trấn Markham, cũng không suy nghĩ nhiều về cái gọi là sĩ khi chỉ là tính cách của hắn, không thích hợp cho việc thủ thành, đồng thời trọng kỵ binh và hắc giáp binh thủ thành, hoàn toàn là phí phạm tài năng. Nên sau khi Tony Gelatin và Alicia Garnett trải qua bàn bạc đi đến quyết định trọng kỵ binh và hắc giáp binh sẽ làm một đội quân tự do ở bên ngoài thực hiện chiến thuật đánh du kích. Sau trận đánh hạ ải Zare vừa rồi, Tony Gelatin cực kỳ ưa thích kiểu chiến tranh du kích của Trần Văn Lâm. Ngay khi được, hắn liền muốn tự mình áp dụng những gì đã học được từ lãnh chúa. Bang hội Hiên Viên, lần này có thể nói là thế lực chuẩn bị đầy đủ và binh lực dồi dào nhất trong các thế lực thuộc Liên minh Hoa Bắc mang quân tiến về phía Bắc. Tất nhiên loại trừ quân đội bang hội Viêm Hoàng do Gia Cát Thanh Vân dẫn đầu, đội quân này hoạt động hoàn toàn bí mật, kể cả Liên minh Hoa Bắc cũng không biết rằng Gia Cát Thanh Vân đã dẫn 500.000 binh sĩ đến đây. Nên có thể nói tổng lượng binh sĩ của Liên minh Hoa Bắc là 2 triệu người, gấp 5 lần thị trấn Markham. Công Tôn Hạ và Công Tôn Chiến là hai người lãnh đạo đội quân của bang hội Hiên Viên. Ban đầu, hai người dẫn theo khoảng 400.000 binh sĩ, nhưng khi đến đây thì chỉ còn 200.000 người. Có thể nói là thiệt hại nặng, mục tiêu của hai anh em nhà Công Tôn là thị trấn Markham. Thậm chí, dựa vào việc binh sĩ vượt trội so với những bang hội khác, Công Tôn Hạ đã uy hiếp những bang hội kia không được phép tấn công vào chỗ mà bọn hắn chọn. 200.000 binh sĩ, đầy đủ để bọn hắn tự tin. Nhị ca tình báo hoàn toàn không có, chúng ta làm thế nào bây giờ? Công Tôn Chiến giọng nói có phần lo lắng hỏi. Trong gia tộc Công Tôn đời này có 4 anh em. Công Tôn Thiên Vân là người đứng đầu, cũng là đại ca. Thứ hai là Công Tôn Hạ, thứ ba là Công Tôn Lăng, cuối cùng là Công Tôn Chiến. Công Tôn Hạ trầm giọng hỏi, tình báo không có, không phải là đã cho rất nhiều sát thủ đi thăm dò sao? Công Tôn Chiến lắc đầu nói, đúng là đã phái rất nhiều, nhưng toàn bộ đều bị giết, hiện tại chúng ta không có chút gì thông tin về binh lực của thị trấn Markham. Công Tôn Hạ tức giận, bàn tay vỗ mạnh xuống mặt bàn đá, làm cho nó vỡ nát, sắc mặt âm trầm nói, lũ phế vật tốn nhiều công sức đào tạo bọn chúng cuối cùng chẳng có ích gì. Chuẩn bị 5.000 cuồng chiến sĩ đi trước thăm dò, xem thử binh lực quân địch thế nào. Vâng, đệ đi sắp xếp ngay đây. Cũng không thể trách mấy người chơi sát thủ kia, hiện tại Hina Janet và ám vệ do nàng cầm đầu đang hoạt động hết công suất, tất cả gián điệp do các thế lực thuộc Liên minh Hoa Bắc chưa đến gần được tường thành, đã bị giết chết. Thậm chí hai đội ảnh vệ và long tổ cũng tổn thất nặng nề trong đợt càn quét này. Những người chơi kia khó mà so với ảnh vệ và long tổ được, nên muốn tìm được tình báo cũng khó khăn. Doanh trại của bang hội Hiên Viên chỉ cách tường thành khoảng 2 km, chỉ cần đi một chút là tới. Thống soái, quân địch tấn công. Alicia Garnett bình tĩnh hỏi, bao nhiêu người? Chỉ có 5.000 phủ binh. Alicia Garnett suy nghĩ một chút rồi nói, để trưởng cung binh giết hết bọn chúng đi. Trưởng cung binh chính là đội cung binh tinh nhuệ nhất của thị trấn Markham, sánh vai với trọng kỵ binh của kỵ binh và hắc giáp binh của bộ binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng cung binh đều được trang bị giáp nhẹ, kiếm hai lưỡi và vũ khí lợi hại nhất chính là một cây cung dài, đòi hỏi lực kéo của cánh tay rất lớn. Nhưng đồng thời, sử dụng loại cung dài này có thể bắn được mũi tên đi rất xa, có thể lên đến 300 mét. 300 mét đã có thể so với súng hiện đại. Tony Gelatin cùng đội quân dừng chân tại một vách đá cách doanh trại quân đội bang hội Hiên Viên không quá 3 km. Vì chiến lược rời khỏi tường thành cần có sự cơ động khi tấn công, hoặc rút lui, nên hắc giáp binh lần này đã trở thành kỵ binh. Thật sự mà nói, ngoại trừ bộ giáp có khác đôi chút và không sử dụng vũ khí tầm xa như lao ném tay, cung bắn tên của trọng kỵ binh, mà dùng nỏ, thì hắc giáp binh nhìn rất giống trọng kỵ binh. Cả hai cùng mặc giáp nặng màu đen, trường thương dài 4-6 mét, khiên tròn, kiếm hai lưỡi. Tony Gelatin nhìn về hướng doanh trại quân đội bang hội Hiên Viên rồi ra lệnh tản ra, một khi có trinh sát quân địch xuất hiện giết. Hắc giáp binh, dựng trại, tối nay, tập kích, do ám vệ hành động quá nhanh gọn nên trinh sát của Hoa Bắc Đế Quốc gần như hoàn toàn tê liệt. Không phải ai cũng làm trinh sát được mà cứ phái ra là bị giết, mấy thế lực kia cũng rất sót. Bắn, vút vút vút vút vút vút. Oanh, những chiến máy bắn đá, bể phóng lao, được những người chơi của bang hội xe đầu liên tục bắn ra, hạ gục vô số người chơi Hoa Bắc Đế Quốc. Cũng may đều là người chơi, nên khi chết sẽ không để lại cảnh tượng kinh khủng lắm. Chứ bị đá đè nát bét, hoặc bị những mũi tên to không khác gì những cây lao đâm xuyên qua người, hình ảnh thật sự rất ám ảnh. Người chơi không phải là dân bản địa, từ khi thần xuất hiện, chiến tranh ngừng, những cảnh tượng máu me này chỉ có thể nhìn trên phim mà thôi. Từng tốp người chơi Hoa Bắc Đế Quốc điên cuồng tràn lên. 1.300.000 người, không phải là số ít. 1.300.000 con ong đã thấy nhiều chứ đừng nói đến là người. Nhưng cho dù điên cuồng thế nào, người chơi Hoa Bắc Đế Quốc rất khó vượt qua phòng tuyến hỏa lực của bang hội xe đầu. Dưới sự giúp sức của hàng chục nghìn cỗ máy vũ khí thủ thành, có thể nói là chiến đấu nghiêng hết về phía một bên. Tàn sát là từ chính xác nhất để hình dung. Nhìn sơ qua, rất giống những trò chơi chiến thuật Tower Defense. Người chơi Hoa Bắc Đế Quốc là quái vật tràn lên, bị những binh sĩ trên tường thành tiêu diệt không thương tiếc. Mưa tên, mưa đá, mưa lao. May mắn có một vài ai đó vượt qua được phòng tuyến hỏa lực thì ngay lập tức bị Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ ập tới chà đạp. Vô cùng thảm để hình dung, những người lãnh đạo của mấy thế lực kia tức đến nổ đom đóm mắt. Họ đến đây với tham vọng cao ngất, với ý nghĩ sẽ gặm được một miếng bánh thơm ngon, từ đó đổi đời. Nhưng sự thật tàn nhẫn tiêu hao gần 100.000 binh sĩ, đến cả chân của bác tường thành kia còn chưa tới, như vậy thì đòi chiếm cái gì? Các vị thế này không ổn, trang bị của thị trấn Markham quá lợi hại, vũ khí thủ thành lại nhiều vô số kể. Chúng ta lúc này chả khác gì mang kiếm đi đánh nhau với súng cả. Doanh Nghiêm, người dẫn dắt binh sĩ bang hội Hoàng Tần lần này lên tiếng. Hắn mang theo 100.000 binh sĩ tới được nơi này. Nên có thể nói, trừ bang hội Viêm Hoàng và bang hội Hiên Viên gia, Doanh Nghiêm chính là người có tiếng nói lớn nhất. Chính vì thế, hắn đã kêu gọi tất cả những người làm chủ của những bang hội còn lại đến gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tính Công Tôn Hạ và Công Tôn Chiến đang tấn công khu vực thị trấn Markham thì ở đây có tổng cộng 12 người. Doanh Nghiêm thống lĩnh, ngài có ý định thế nào? Đúng vậy, ta thấy thế này cũng không ổn, đừng nói đến giết địch mới thấy mặt địch đã chết rồi. Còn đòi chiếm cái gì à, đám bang hội xe đầu chết tiệt, để ta về thuê thủy quân chửi bọn chúng. Dám xen vào việc của Hoa Bắc Đế Quốc chúng ta. Thôi đi, người ta ở liên bang, ông chửi được ích lợi gì không? Sướng mồm à, Doanh Nghiêm sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không biết mấy bang hội kia cử người đến đây là để chiếm thị trấn Markham, hay chỉ là thăm dò. Nhưng nếu là trường hợp thứ nhất thì đám người này quá ô hợp rồi, đánh thắng được. Cũng tại đó, Doanh Nghiêm ho khan một cái, ra hiệu mọi người im lặng để cho mình nói. Họ Doanh vẫn rất có quyền uy, những người kia đang ồn ào như đàn vịt cũng vội vàng dừng lại cùng nhìn về phía Doanh Nghiêm. Doanh Nghiêm trầm giọng nói, ta đề nghị thành lập liên minh, bầu ra minh chủ và ba phó minh chủ. Mọi quyết định được đưa ra cần sự đồng ý của ít nhất một vị phó minh chủ cùng với minh chủ, hoặc ba vị phó minh chủ. Làm thế này, là để hạn chế quyền lực của minh chủ, không thể để người đảm nhiệm quá độc đoán. Triệu Thịnh, một người thuộc gia tộc họ Triệu, một trong ngũ đại gia tộc của Hoa Bắc Đế Quốc. Tại Hoa Bắc Đế Quốc, ba gia tộc lớn nhất là Lưu, Công Tôn, Doanh, rồi đến ngũ đại gia tộc Triệu, Lý, Dương, Chu, Hạng. Triệu Thịnh hai mắt xoay chuyển một tí, rồi nói, đề nghị của Doanh Nghiêm ta không có ý kiến. Nhưng, phân chia chiến lợi phẩm thế nào? Chưa thắng, đã đòi phân chia chiến lợi phẩm. Doanh Nghiêm trong lòng chửi rủa không thôi, nhưng những người còn lại cũng rất quan tâm vấn đề này. Doanh Nghiêm đành phải nói, phân chia theo tổn thất. Theo tổn thất, ý thế nào? Doanh Nghiêm giải thích nói, tính tổng số binh sĩ thiệt hại trong trận chiến lần này, rồi xem chia ra theo thiệt hại của mỗi thế lực. Cách chương.